hầu như mỗi một hài tử đều xem đi xem lại video Lý Diệu chiến đấu ở trên Internet đến mấy trăm lần. Mọi người thành lập một cái hội nhóm tên là Tiểu đội Kền Kền. Chỉ cần là tin tức liên quan tới Lý Diệu, dù chỉ đôi câu vài lời, mọi người đều sẽ không bỏ qua. Ngay cả nam hài hơi mập Đường Tiếu cùng nam hài tóc vàng cũng không ngoại lệ, đều là thành viên tử trung của Tiểu đội Kền Kền. Đúng lúc này, cổ hai người đồng thời co rụt lại, cảm giác xương sống lạnh lẽo, giống như toàn bộ cơ thể đang bị ngâm trong nước đá. Ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc phi toa xa hoa màu bạc không biết lúc nào, vô thanh vô tức giáng lâm ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Từ vỏ ngoài thiên y vô phùng thẩm thấu ra một luồng khí thế vô bờ vô bến trong suốt, bao phủ tất cả học sinh ở đây. Qua, đây là phi toa gì, ta hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Nhìn dáng dấp, chắc hẳn nó có giá trị còn cao hơn chiến toa Huyền Điểu giá hơn 1 tỷ. Khí thế của Kền Kền Lý Diệu thật mạnh, ép ta không thở nổi, hắn thật sự chỉ lớn hơn chúng ta 4, 5 tuổi thôi sao. Người tu chân thật có tiền, thật khí phách. Ta nhất định phải liều mạng tu luyện, sau đó cũng trở thành người tu chân mạnh mẽ giống như Lý Diệu. Tất cả học sinh đều hoa mắt mê mẩn, há to miệng si ngốc ngơ ngác nhìn bầu trời. Giữa bầu trời lóe lên ánh bạc, một thân ảnh thon dài xuất hiện, mặc một bộ trường bào màu bạc được làm từ vật liệu giới tử, trường bào không có gió mà bay, tiêu sái phiêu dật tới cực điểm, từ giữa không trung chậm rãi bay đến đài hội nghị. Chính là Lý Diệu. Mao hiệu trưởng, Vương Gia Gia. Lý Diệu nhiệt liệt ôm ấp hai vị lão nhân ở trên đài. Tuy rằng hắn chỉ học ở trường trung học dành cho con cháu thợ mỏ có mấy tháng, nhưng hắn chưa bao giờ quên ở thời điểm mình chán nản nhất trong mắt người khác, là Mao hiệu trưởng đứng vững áp lực, thu nhận, giúp đỡ hắn. Vương Gia Gia càng không cần phải nói, năm đó mình đang học cấp 3, nếu không phải Vương Gia Gia chiếu cố, hắn tuyệt đối không có khả năng nộp đủ học phí. Nếu như khi đó Lý Diệu bỏ học, con đường tương lai của hắn sẽ rất khác biệt. Vì thế, Lý Diệu thực lòng xem trường trung học dành cho con cháu mỏ là trường cũ của mình, cũng coi hai vị lão nhân thành thân nhân của mình. Lần này ta trở về chủ yếu muốn thương lượng về vấn đề bên trong trường trung học của chúng ta. Ta lại khởi công xây dựng phòng tu luyện, dựa theo tiêu chuẩn cao nhất về thanh thiếu niên tu luyện để kiến tạo, tuyệt đối không thua gì bất kỳ trường trung học trọng điểm trong liên bang. Đương nhiên, sau khi cường độ tu luyện tăng lên, thân thể rất dễ dàng bị thương, vì thế, còn phải phối hợp với một phòng y tế hoàn toàn mới, dựa theo tiêu chuẩn bệnh viện quân đội tiền tuyến đến bố trí, về cơ bản có thể giải quyết tất cả tổn thương do tu luyện tạo thành. Lý Diệu ung dung nói. Trong mấy tháng, hắn ở Bí Tinh Hội đổi được lượng lớn thiên tài địa bảo cùng bí bảo, nếu lấy những thứ này ra bán, mỗi một món đều có giá trị liên thành. Thậm chí ngay cả điểm cống hiến cũng có thể trực tiếp đổi thành tiền, coi như là thù lao mỗi một lần làm nhiệm vụ. Mà lần này hắn tiếp nhận nhiệm vụ đi Chí Viễn Tinh cực kỳ nguy hiểm, sớm đã nhận được phí an cư, nhưng hắn không có nhà có thể an, huống hồ hắn và Đinh Linh đang đều không phải người thiếu tiền, chẳng bằng đầu tư số tiền kia vào trường học cũ. Giả tâm của Lý Diệu không chỉ một người thành công. Hắn hy vọng biến trường trung học dành cho con cháu thợ mỏ thành siêu cấp trung học đứng đầu liên bang, hấp dẫn thanh thiếu niên có thiên phú tu luyện trong liên bang, trợ giúp bọn họ bước lên con đường tu chân. Lý Diệu, 2 năm qua ngươi giúp trường trung học chúng ta rất lớn, giờ lại phải tốn tiền kiến tạo 2 tòa kiến trúc cao cấp như thế, ta thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Mao hiệu trưởng cảm khái. Nhớ năm đó, ta chỉ tiện tay giúp lão Vương mà thôi, thật không nghĩ tới sẽ có ngày ngươi trở thành một trong những tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi nhất trong liên bang. Lý Diệu nở nụ cười. Hiệu trưởng, năm đó ngài chỉ tiện tay, hiện tại ta cũng chỉ tiện tay mà thôi. Huống hồ tiền xây dựng phòng tu luyện cùng phòng y tế không đáng bao nhiêu, mà ta đã bàn bạc xong xuôi với hiệu trưởng Hiệp hội Binh sĩ Khuyết tật. Sau này Hiệp hội Binh sĩ Khuyết tật có thể phái ra một nhóm lão binh tháo vát đến trường học đảm nhiệm huấn luyện viên. Chuyên môn dạy võ kỹ cùng phương chém giết cho học sinh, tất cả chi phí sẽ do ta gánh vác. Người cũng biết đấy, hiện tại liên bang tiến vào trạng thái chiến tranh cấp 1, quân nhân là nghề nghiệp vô cùng tôn kính, để học sinh học thêm chút kỹ xảo chiến đấu sẽ không lỗ. Lý Diệu nghĩ rất kỹ càng, nếu như hắn có thể từ Chí Viễn Tinh thuận lợi trở về, tiền tự nhiên sẽ không có vấn đề, đừng nói thuê vài binh sĩ khuyết tật, coi như là thuê một nhánh bộ đội đặc chủng cũng được. Nếu như hắn không về được, công ty bảo hiểm do Đại Tông Môn nằm trong 10 vị trí đầu liên bang sẽ bồi thường một khoản tiền bảo hiểm rất lớn, đủ để hỗ trợ xây dựng và vận hành trường trung học dành cho con cháu thợ mỏ. Mao hiệu trưởng gật đầu liên tục. Lý Diệu, vì những học sinh này, ta sẽ không khách khí với ngươi, có thể có mời binh sĩ xuất thân từ quân đội đến trường học chúng ta làm huấn luyện viên, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Ngươi cũng biết, học sinh trường học chúng ta đều xuất thân là con cháu thợ mỏ cùng xóm nghèo, thiên phú vốn không ra sao, khi còn bé vốn không được giáo dục tốt, muốn để bọn họ giác tỉnh linh căn, trở thành người tu chân là chuyện rất khó, mấy năm cũng chưa chắc ra được một người. Thế nhưng, từ khi ngươi bắt đầu tài trợ cho trường học chúng ta tới nay, tất cả học sinh đều lấy ngươi làm gương điên cuồng tu luyện, cho nên thân thể cường tráng không ít, năm ngoái có 174 người thông qua kiểm tra của quân đội, trở thành một thành viên quân đội liên bang. Lý Diệu sáng mắt lên. 174 người. Thành tích này không tệ. Tinh Diệu liên bang lấy võ vi tôn, mà địa vị của quân đội liên bang rất cao, hầu như không thua gì người tu chân, cho nên muốn tòng quân vốn rất khó. Đối với hài tử nhà nghèo, tòng quân là lựa chọn vô cùng tốt, ở trong quân đội có thể miễn phí học tập nhiều loại kỹ năng, miễn phí đạt được lượng lớn dịch dinh dưỡng cùng thiên tài địa bảo, sau khi xuất ngũ tìm việc làm cũng rất thuận tiện, địa vị xã hội rất cao, một khi gặp phải khó khăn. Hiệp hội quân nhân xuất ngũ cùng hiệp hội binh sĩ khuyết tật đều sẽ ra mặt giúp ngươi. Đối với người bình thường mà nói, trở thành người tu chân là giấc mơ xa không thể với tới, còn muốn trở thành quân nhân liên bang thì chỉ cần liều mạng nỗ lực, liền có thể thực hiện được mục tiêu. Trước đây, mỗi một năm trường trung học dành cho con cháu thợ mỏ chỉ cho ra được mười mấy binh sĩ liên bang, năm ngoái lập tức tăng lên gấp 3, 5 lần, toàn bộ đều là công lao của Lý Diệu. Ngươi nói với các bạn học cái gì đi, mọi người đều coi ngươi là thần tượng lớn nhất, nghe nói ngươi muốn tới, từng người kích động đến nhảy nhót tưng bừng giống như khỉ vậy, ha ha ha ha. Mao hiệu trưởng cười ha hả nói. Lý Diệu nhìn chung quanh một vòng, thấy dưới đài yên lặng như tờ, vô số con mắt nóng rực đói khát theo dõi hắn, Lý Diệu không khỏi nở nụ cười. Hắn nhớ lại 3 năm trước, ở trên sân trường xích tiêu cấp 2, hắn cùng Mạnh Giang đứng bên dưới, dùng ánh mắt ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Kiêu Đao Bành Hải. Tình cảnh tương tự biết bao, chớp mắt một cái, 3 năm đã qua, thời gian trôi qua thật nhanh. Suy nghĩ một chút, Lý Diệu bước về phía trước một bước. Trước mặt hắn rõ ràng không có điểm tựa, cách mặt đất đến 2 mét. Nhưng hắn giống như bước cầu thang hư không không tồn tại, từng bước lên cao, chậm rãi đi lên bầu trời cao 4, 5 mét. Tu sĩ trúc cơ đã có thể dựa vào linh năng phun trào, thao túng khí lưu, chậm rãi phi hành ở giữa không trung. Tuy nhiên năng lực này trong chiến đấu không tác dụng lớn, bởi vì rất dễ dàng trở thành mục tiêu sống giữa không trung. Nhưng giờ khắc này triển khai ra thì lại khiến tất cả học sinh giật nảy mình. Lý Diệu nhớ lại năm đó lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh hoa lệ của Yêu Đao Bành Hải, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi khuếch đại khí tức của chính mình. Mái tóc bay lượn, từng sợi tia điện màu tím đậm cùng minh hỏa màu xanh nhạt xuất hiện ở quanh thân, nhanh chóng lượn lờ, va chạm nhau, phát ra tiếng đùng đùng. Từng vòng gợn sóng linh năng giống vần sáng màu bạc, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Uống. Lý Diệu gầm nhẹ, gió mạnh tỏa ra, tất cả học sinh đều không mở mắt ra được. Đồng phục học sinh bị thổi bay phần phật. Đây chính là sức mạnh của người tu chân. Quá mạnh mẽ, thật đáng sợ. Ta muốn trở thành người tu chân, ta cũng phải tự do phi hành ở giữa không trung. Mọi người đều xuất thân từ xóm nghèo, kền kền Lý Diệu có thể, ta nhất định cũng có thể. Những tiếng kinh ngạc thốt lên và rít gào đều bị Lý Diệu nghe rõ được. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói như chuông đồng. Muốn giống như ta. Vậy thì liều mạng tu luyện đi. Buổi tối, trên con đường mỹ thực dưới lòng đất Quỷ Thị ở Phù Mâu Thành, bên trong cửa hàng nóng hừng hực, mùi khói dầu cùng cơm nước, tiếng người ầm ĩ cùng tiếng xẻng va chạm, trên mặt mỗi người đều bóng loáng tỏa sáng, tràn trề nụ cười. Đây chính là khói lửa nhân gian. Leng keng. Hai chén rượu trái cây ướp lạnh đụng vào nhau, Lý Diệu cùng Mạnh Giang thời cấp 3 uống một hơi cạn sạch, sau đó phát ra âm thanh chà chà thầm thèm, nhìn nhau nở nụ cười. 3 năm không trở về, lão đổ ủ rượu trái cây vẫn ngon như thế. Lý Diệu liếm liếm khóe miệng, cảm khái thật lâu. Ban ngày, sau khi rời khỏi trường trung học dành cho con cháu thợ mỏ, hắn lại đi tìm sư huynh Yêu Đao Bành Hải, hai người cùng đi vấn an ân sư khai sáng Tôn Lão. Khi còn trẻ, Tôn Lão chỉ là một người tu chân luyện khí kỳ thực lực thấp kém, có điều mắt sáng như đuốc, lúc tuổi già liên tiếp khai quật ra hai siêu cấp tân tinh là Yêu Đao Bành Hải cùng kền kền Lý Diệu, làm cho địa vị của Tôn Lão ở Xích Tiêu Phái cũng tăng lên theo. Xích Tiêu Phái vì muốn giữ gìn mối quan hệ với Bành Hải, Lý Diệu, cho nên những năm qua chiếu cố Tôn Lão vô cùng tốt, an bài biệt thự tốt nhất ở ngoại ô thành phố để lão nhân an hưởng tuổi già. Nhưng Tôn lão vẫn ghi hận năm đó Xích Tiêu phái đuổi Lý Diệu ra khỏi cửa, cho nên không hề nể mặt mũi Xích Tiêu phái, thay vào đó, lão yêu thích đi dạo mỗi ngày ở trong khu ổ chuột, nỗ lực phát hiện mầm mống tốt, coi như là một loại ham muốn nghiệp dư. Lý Diệu, Bành Hải và Tôn lão dùng cơm tối cùng nhau, Lý Diệu lại nhờ Bành Hải xử lý những cổ phần của hắn ở sông Giao Hội, xử lý xong những vụn vặt đã là 9 giờ tối. Vừa vặn Mạnh Giang cũng kết thúc cuộc đời 3 năm học viện chức nghiệp, thi đậu giấy phép nhà thiết kế hình tượng trung cấp, sắp ra xã hội. Lý Diệu đã 3 năm không gặp Mạnh Giang, vừa vặn nhân cơ hội gặp mặt trên đường ẩm thực ở quỷ thị dưới lòng đất. Dương Dầu mì xào nóng hổi, xiên dày hơn cả cánh tay, hoa cáp cay đến mức rơi nước mắt cùng đùi gà cực kỳ béo ngậy, những thứ này đều là mỹ vị mà thời cao trung bọn họ sáng nhớ chiều mong. Thật không ngờ chúng ta còn có ngày tụ họp. Ngươi thật là giỏi, trong 3 năm ngắn ngủi liền trở thành tu sĩ trúc cơ giống như yêu đao Bành Hải. Mạnh Giang cười hì hì, rót đầy rượu cho Lý Diệu, cảm khái nói. Ta là người bình thường, đời này e rằng không có tiền đồ lớn gì, thứ duy nhất đáng để kiêu ngạo chính là người bạn tốt như ngươi. Không nghĩ tới sau khi trở thành tu sĩ trúc cơ, ngươi còn nhớ người bạn là ta, còn chịu tới chỗ này tìm ta ăn cơm, làm ta thật sự rất cao hứng. Mạnh Giang, ngươi mãi mãi là bằng hữu tốt nhất của ta, làm sao ta có thể quên được. Nhớ năm đó, ta ở trên đảo Ma Giao săn giết yêu thú bị thương nặng, rơi vào hôn mê, tất cả mọi người đều nói ta không thể tỉnh lại, chỉ có ngươi ở trong trường học cực lực bảo vệ ta. Vì ta mà phát sinh xung đột với không ít người, tất cả những thứ này, ta đều ghi nhớ ở trong lòng. Lý Diệu nắm chặt chén rượu, ngượng ngùng bảo. Có điều ngươi biết đấy, trở thành người tu chân là phải đi ngược dòng, không tiến ắt lùi, ta một ngày 24 tiếng đều điên cuồng tu luyện. Thỉnh thoảng còn phải lên chiến trường, liều mạng tranh đấu hơn mấy tháng, thực sự không có thời gian tụ hội cùng lão hữu ngày xưa. Ta hiểu. Hiện tại thế cuộc sốt sắng như vậy, người tu chân các ngươi nhất định rất khổ cực. Nếu đã đi trên con đường này, vậy thì phải tập trung vào, không ngừng leo lên trên. Ta chờ một ngày khi ngươi trở thành nguyên anh lão quái thì tới tìm ta uống rượu đây. Mạnh Giang sang sảng cười nói. Đừng làm cho chúng ta đợi quá lâu, nếu như ta biến thành lão già nát rượu mà ngươi mới lên làm nguyên anh lão quái thì thật không tiện chụp ảnh lưu niệm cùng ngươi. Lý Diệu nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Đúng rồi, còn ngươi. Lý tưởng của ngươi là trở thành nhà thiết kế giỏi nhất toàn liên bang, ta biết ngươi vô cùng nỗ lực ở trong trường học, lấy được không ít giấy phép trung cấp mà các nhà thiết kế lâu năm cũng không thể lấy nổi, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Tìm công ty hay là gây dựng sự nghiệp của chính mình? Mạnh Giang khẽ mỉm cười, mang theo mấy phần kiêu ngạo nói. Ta chuẩn bị tòng quân. Lý Diệu sửng sốt. Tòng quân. Không sai. Mạnh Giang gật đầu. Ta đương nhiên muốn gây dựng sự nghiệp, chính mình mở một hội sở thiết kế, có điều hoàn cảnh nhà ta thì ngươi cũng biết, căn bản không có tiền, cha ta lại không ủng hộ ta làm nghề này. Hiện tại liên bang tiến vào trạng thái chiến tranh cấp 1, địa vị quân nhân được đề cao rất lớn, tiêu chuẩn tòng quân đã nới lỏng, sau 3 năm tòng quân là có thể được vay một ít tiền để thực hiện giấc mộng của ta. Bí mật nói cho ngươi biết, mấy ngày trước ta đã thuận lợi thông qua kiểm tra, kế tiếp chỉ cần tư liệu thẩm tra không có vấn đề, ta sẽ trở thành một binh sĩ liên bang vinh quang. Ha, tin tức này ngay cả ba ta cũng không biết, nếu như lão già đó biết nhất định sẽ tức giận quá chừng. Hóa ra là như vậy. Lý Diệu suy nghĩ một chút, từ trong lồng ngực móc ra một tấm kim linh thông tạp màu đen vô cùng xa hoa, đặt lên mặt bàn đầy mỡ. Mạnh Giang sững sờ, đáy mắt lóe lên vẻ do dự, uống một hơi hết chén rượu trái cây ướp lạnh, hít sâu, đẩy thẻ về. Lý Diệu cau mày. Mạnh Giang, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ngươi cần gì phải khách khí với ta. Số tiền này đủ ngươi mở một gian hội sở thiết kế cỡ trung, không cần phải khổ cực đi tòng quân như vậy, hiện tại ra tiền tuyến rất nguy hiểm. Mạnh Giang nhìn Kim Linh thông tạp, tự hồ có hơi hối hận, nhưng khẽ cắn răng lại mỉm cười. Lý Diệu, ta biết ngươi có ý tốt, số tiền này đối với ngươi thì không đáng kể chút nào. Có điều, ta vẫn coi hai người chúng ta là bằng hữu tốt nhất, tình bạn từ thời trung học là thứ thuần túy nhất, ta coi như trân bảo. Vì thế, ta không thể lấy tiền của ngươi đi gây dựng sự nghiệp, bằng không ta sẽ cảm thấy tình bạn này không thuần túy như trước, nó xuất hiện tì vết, biến vị. Huống hồ, so với thành công dễ dàng đến, ta càng thích dùng hai tay của chính mình hơn, từng chút dốc sức tạo ra thế giới của ta. Chỉ có như vậy, sau khi ta chế tạo ra một đế quốc thiết kế to lớn, nhìn lại quá khứ mới không cảm thấy chột dạ. Dù cho có một ngày, ngươi thật sự trở thành Nguyên Anh lão quái, ta vẫn có thể ngồi thẳng lưng cùng ngươi ăn thịt, uống rượu. Lời nói này khiến Lý Diệu cân nhắc rất lâu, cuối cùng gãi đầu cười. Được đó, Mạnh Giang, không ngờ 3 năm không gặp, cảnh giới của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Đó là đương nhiên. Mạnh Giang nhếch miệng nở nụ cười, hai mắt tỏa ánh sáng kiêu ngạo. Làm bạn bè với siêu cấp thiên tài, ta thật áp lực, nhưng nó cũng khiến ta liều mạng tăng cảnh giới, để không tụt lại quá xa. Tuy rằng ta có thiên phú bình thường, đời này không thể giác tỉnh linh căn, chỉ là một người bình thường, thế nhưng lần trước ly biệt, ta từng nói với ngươi, người bình thường cũng có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, chưa chắc đã kém hơn người tu chân bao nhiêu. Có lẽ, ta không thể vang danh thiên hạ, chấn động liên bang như người tu chân. Nhưng chí ít ta có thể thành người tu chân của chính mình, tu luyện cuộc đời của chính mình, chưởng khống vận mệnh của mình. Lý Diệu thay đổi sắc mặt. Dưới lò lửa đỏ hồng chiếu rọi, khuôn mặt Mạnh Giang lòe lòe tỏa sáng, kỳ vọng vào cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, nguyện ý trả giá toàn bộ nỗ lực, vận mệnh và tự tin vì nó. Loại này ánh sáng khiến cho Lý Diệu tràn đầy vui sướng, lại lần nữa giơ cao chén rượu. Nói rất hay, Mạnh Giang, chúng ta đều là người tu chân trong cuộc đời của chính mình, nếu đã lựa chọn con đường mình phải đi, vậy phải trả giá toàn bộ nỗ lực, đi từng bước một, dù đắng cay hay mệt mỏi cũng không được từ bỏ. Cụng ly. Cụng ly. 3 ngày sau, ở phía tây bắc Tinh Diệu Liên bang, trên sa mạc bao la bát ngát, vị trí Thiên Nguyên Đại Pháo. Chu vi 500 dặm đều bị quân liên bang phong tỏa chặt chẽ, hơn 5 vị cường giả Nguyên Anh vững vàng quản chế trên trời dưới đất. Bên trong trung tâm kiểm soát không lưu, hơn 10 người tu chân kết đan kỳ nghiên cứu dẫn dắt hơn 100 tu sĩ trúc cơ kỳ, mấy trăm chuyên gia học giả luyện khí kỳ cùng công nhân viên đang sốt sắng thao tác. Khoảng cách Thiên Nguyên Đại Pháo phóng ra lần thứ nhất chỉ còn lại 5 phút cuối cùng. Lý Diệu trông thấy vòng tròn lớn hãm sâu xuống mặt đất, hơn triệu linh phù bắt đầu lóe sáng như mặt trời đỏ từ từ mọc lên. Cho dù đây là ban ngày sáng sủa, nhưng ánh sáng do gợn sóng linh năng kích thích ra vẫn khiến trời xanh mây trắng phải ảm đạm phai mờ. Ở ngay chính giữa hố to hình tròn, nối thẳng xuống lòng đất, một điểm đỏ càng lúc càng lớn, mơ hồ phát ra tiếng gầm gừ, giống như một con cự thú dung nham ngủ đông ở sâu trong lòng đất sắp gào thét xông ra. Đó là vỏ quả đất vận động cùng linh mạch biến hóa, địa hỏa bình tĩnh nửa năm sắp bùng nổ ra năng lượng vô song. Mà ở trung tâm kiểm soát không lưu, những người tu chân đang tính toán góc độ chính xác, phương vị của địa hỏa bạo phát. 3 phút cuối cùng. 108 nơi đặt bom tinh thạch đồng thời kích phát. Địa hỏa tăng cường đại trận bắt đầu vận chuyển. Rầm rầm rầm rầm. Từ sâu trong lòng đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, nước trong chén dao động. Bao gồm cả Nguyên Anh lão quái, vẻ mặt của mỗi một người tu chân như là sóng gợn không thể phỏng đoán. Vốn tầng nham thạch còn có thể ngăn cản địa hỏa dưới lòng đất, nhưng lại bị tinh thạch bom nổ nát tan, mà trận pháp tăng cường có thể khiến năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong địa hỏa trong nháy mắt kích thích ra. Trình tự phóng ra đã bắt đầu, không có bất kỳ loại sức mạnh nào có thể đánh gãy, việc bây giờ bọn họ có thể làm chỉ là chờ đợi. Người tu chân hiện đại là những kẻ vô thần chính thống. Bọn họ tin tưởng vào lực lượng vô cùng mạnh mẽ nào đó, có thể hủy diệt tinh thần hoặc là cải tạo chủng tộc thần ma. Nhưng tuyệt đối không tin vào sự tồn tại của thứ không cách nào cảm giác được, không cách nào quan sát, cũng không cách nào chứng minh, tuyệt đối không tin có thần thao túng tất cả ở trong cõi u minh. Nhưng mà, ở trong 3 phút đình trệ, không ít người trong ngày thường kiên định vô thần, hiện giờ lại giống như cổ tu 4 vạn năm trước, niệm vài câu trong miệng khẩn cầu thần linh vốn không tồn tại. Phạm vi núi dao động càng lúc càng lớn, điểm đỏ trong giếng càng ngày càng chói mắt, trong phạm vi mấy trăm dặm, từ vết nứt dưới lòng đất đều phun trào ra hơi nước nóng, hội tụ thành một đoàn sương trắng dương nanh múa vuốt, nhiệt độ chí ít tăng lên 10 mấy độ. Thiên Nguyên Đại Pháo đúng như kỳ danh, giải thích cho kết cấu đài siêu cấp truyền tống trận này, tinh quỷ giống như nòng súng, phóng tinh toa ra từ phía dưới giếng theo đường xoắn ốc. Tổng cộng có 5 chiếc tinh toa, mỗi chiếc cách nhau 100 mét, yên tĩnh đổ ở phía dưới chỗ phóng ra. Bên trong một chiếc tinh toa, tinh tuần giả lên tiếng ca sướng, hát quốc ca cùng quân ca, vang vọng nhiều lần trong khoang chật hẹp. Bên trong một chiếc tinh toa bên khác, tinh tuần giả kể ra chuyện cười thô bỉ cuồng giả, biểu đạt căng thẳng ở sâu trong nội tâm. Còn 2 chiếc tinh toa khác, không khí yên lặng như tờ, mỗi một minh tinh tuần giả đều nhắm mắt lại, yên tĩnh nghe địa hỏa rít gào dưới châm. Khoảng cách phóng ra chỉ còn một phút cuối cùng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.